LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, bị đánh mộng ép. Cẩu ca cũng không có kêu lầm người. Lương Siêu đích thật là hắn thân đại cữu. Hai người là đứng đắn thân thích. Hơn nữa cảm tình vẫn còn cũng không tệ. Nói trắng ra là cẩu ca tại Nam Thuận Đường vùng này lan lộn như thế phong sinh thủy khởi. Có một bộ phận rất lớn nguyên nhân chính là bởi vì hắn cái này đại cữu Lương Siêu. Đầu năm nay kiếm tiền cũng không dễ dàng. Mặc kệ cái gì ngành nghề đều là như thế. Thu bảo hộ phí cũng không tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như tùy tiện đi tới thu bảo hộ phí, nói không chừng cũng sẽ bị hung hãn chủ quán cho đánh một trận. Nam Thuận Đường bên này hầu như một con đường cửa hàng đều phải giao bảo hộ phí cho cẩu ca. Đây là vì cái gì? Chỉ bằng mượn cẩu ca với hắn đá huynh đệ này sao? Rất rõ ràng là không có khả năng. Cẩu ca vẫn mượn hắn đại cữu Lương Siêu danh tiếng ở bên cạnh lan lộn. Lâu ngày bên này chủ quán đều biết cẩu ca đại cữu là cục công thương bên trong một cái tiểu lãnh đạo. Cho nên mọi người cũng không dám đắc tội cẩu ca. Nếu như đắc tội cẩu ca lời nói, như vậy Lương Siêu sẽ ra mặt. Đầu năm nay làm ăn ai nghĩ để cho công thương bộ môn tìm tới cửa đâu. Đó là đơn thuần tìm phiền toái cho mình. Vì vậy mỗi tháng tất cả mọi người nhịn xuống, giao một ít bảo hộ phí cho cẩu ca. Đối với cẩu ca hành vi liền mở một con mắt nhắm một con nhãn. Không dám nói gì, tại Nam Thuận Đường vùng này, cẩu ca cùng Lương Siêu bọn họ cái này một đôi thân thích xem như là tương đối nổi danh. Hai người hầu như một cái phát niệu tính, không có việc gì phải đi hạch tiền. Thật có thể nói là không phải người một nhà không vào nhất gia môn. Bất quá ở chỗ này làm ăn đều là người thường. Mọi người chỉ có thể tuyển trạch im hơi lặng tiếng. Cẩu ca lấy được 50,000 đồng tiền cao hứng bừng bừng đang suy nghĩ nên đi nơi nào thời điểm. Ai biết dĩ nhiên đụng phải chính mình đại cữu Lương Siêu. Kết quả khiến người ngoài ý chính là Lương Siêu căn bản sẽ không để ý đến hắn. Trực tiếp nhìn về phía Lưu Quế Lan. Mở miệng hỏi, người nói tiền là chuyện gì xảy ra? Lưu Quế Lan cái này lúc sau đã có điểm tuyệt vọng. Cũng không dám không trả lời Lương Siêu vấn đề. Vì vậy liền mở miệng nói. Ngày hôm nay lúc đầu chuẩn bị cho tiền của ngươi. Kết quả bị bọn họ cho lấy đi. Lương Siêu hiện tại vừa nghe đến tiền cái chữ này liền có chút dị ứng. Hắn sở dĩ sẽ bị động như vậy. Cũng là bởi vì trước đây tới cửa hạch tiền gây họa. Cho nên Lương Siêu 5 lần 7 lượt căn dặn thủ hạ của mình. Đi đến rau dưa trong điếm hảo hảo xin lỗi không muốn nói tiền. Kết quả ai biết vừa vào cửa liền nghe được tiền. Nghe nói như thế Lương Siêu sắc mặt được một cái khó coi nha. Mặt đen lại trông coi cẩu ca. Sau đó mở miệng nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Đại cữu, ta đây tìm không thấy có gia tiệm mới khai trương. Vì vậy cứ tới đây thu chút bảo hộ phí. Vừa lúc thiếu tiền dùng. Cái này 50,000 đồng tiền ta trước hết lấy được. Cẩu ca cợt nhả mà đối với Lương Siêu nói rằng. Bởi vì Lương Siêu bình thường với hắn quan hệ thật không tệ. Nếu không cẩu ca cũng không cách nào mượn Lương Siêu danh tiếng ở trên con phố này hoành hành ngang. Ngược, cái này mấy vạn đồng tiền tin tưởng Lương Siêu cũng sẽ không với hắn tính toán. Ngược lại hắn đại cữu bình thường làm cái tiểu lãnh đạo. Trong tay làm sao có thể thiếu tiền sai. Lương Siêu lúc này biểu tình trên mặt thoạt nhìn vô cùng có ý tứ. Gương mặt này vốn là đen. Kết quả cẩu ca một câu nói xong sau. Lương Siêu mặt của lại đổi xanh. Lương Siêu âm trầm gương mặt một cái. Cắn răng đối với cẩu ca mở miệng nói. Người nào gọi ngươi tới nơi này thu bảo hộ phí. Kỳ thực Lương Siêu lời ngầm là muốn nói. Người biết nhà này rau dưa cửa hàng bối cảnh khủng bố cỡ nào. Thậm chí so với cái kia cao cấp hội sở còn kinh khủng hơn. Cũng dám qua đây thu bảo hộ phí. Kết quả cái này cẩu ca lĩnh hội sai rồi hắn đại cữu ý tứ. Tiếp tục cợt nhả nói. Đại cữu, nhìn ngươi lời nói này. Ta thu bảo hộ phí ngươi cũng không phải không biết. Chỉ nghe cẩu ca tiếp tục nói. Hơn nữa trên con đường này người nào không biết ngươi là đại cữu của ta nha. chỉ cần đem ngươi danh tiếng vừa báo, bọn họ lập tức cũng phải ngoan ngoãn trả thù lao, không dám chống trả. Ni mã, Lương Siêu nghe xong lời này sau lập tức mắt tối sầm lại. Cả người suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Cái này đặc biệt cũng là bởi vì đắc tội tiệm này. Hắn thấy mình đã sắp xong đời. Kết quả cái này cháu ngoại trai rốt cuộc lại qua đây gây sự. Lương Siêu thật đặc biệt có loại cảm giác muốn hộc máu xung động. Nếu như ra lại điểm cái gì không may, vậy hắn thật có thể xong đời. Cẩu ca vốn là muốn vỗ vào hắn đại cữu nịnh bợ. Sợ rằng làm sao cũng không nghĩ đến. Hắn cái này vỗ mông ngựa, suýt chút nữa không đem hắn đại cữu cho dọa chết tươi. Cẩu ca thấy Lương Siêu dĩ nhiên không nói lời nào, liền có chút kỳ quái nói rằng, đại cữu ngươi bị làm sao? Sẽ không tức giận chứ? Nếu không cái này 50,000 đồng tiền hai chúng ta phân. Ta phân đại gia ngươi. Cẩu ca tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Lương Siêu cái này khiến thật sự là không nhịn được. Trực tiếp một cước đá vào cẩu ca trên người. Đừng xem Lương Siêu thoạt nhìn vóc người béo phệ. Kỳ thực hắn khí lực còn không nhỏ. Bất thình lình một cước trực tiếp đem cẩu ca cho đạp lăn ở trên mặt đất. Sao? Tiểu tử ngươi có phải hay không đem ta hại chết mới hài lòng? Một cước này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bắt được bị đạp lăn trên mặt đất cẩu ca đó chính là hành hung một trận. Ba, chỉ thấy Lương Siêu lúc này như một con bị dã thú bị chọc giận thông thường. Đem cẩu ca gắt gao đè xuống đất. Bắt được hắn một cái tát tiếp lấy một cái tát. Thoạt nhìn hung tàn không gì sánh được. Hơn nữa nghe cái này chàng pháo tay cùng cẩu ca tiếng kêu thảm thiết. Là có thể nghe được Lương Siêu tuyệt đối không có lưu lực khí. Ngược lại là đem bú sữa mẹ khí lực đều xử xuất ra. Có thể thấy được cẩu ca lúc này có bao nhiêu thảm. Cái này, chấm ngoặc kép, một bên Lưu Quế Lan lúc này xem ngây người. Tâm nói rốt cuộc chuyện này như thế nào? Lúc đầu Lưu Quế Lan trong lòng tuyệt vọng không gì sánh được. Khi biết rồi cẩu ca cùng Lương Siêu là quan hệ thân thích sau đó, Lưu Quế Lan hy vọng trong lòng liền toàn bộ tan vỡ. Cho rằng sẽ bị hai người kia kết hợp hạch tiền đâu. Nhưng ai biết sự tình phát triển vượt xa rồi mọi người tưởng tượng. Lương Siêu mới chỉ nói được mấy câu, liền bắt được hắn cháu ngoại trai cẩu ca một trận đánh. Đem Lưu Quế Lan đều cho xem ngây người. Căn bản cũng không biết nguyên nhân gì Lưu Quế Lan. Còn tưởng rằng cũng bởi vì 50,000 đồng tiền đâu. Kết quả là lớn nước trôi Long Vương miếu. Người một nhà không thừa nhận người một nhà đâu. Cẩu ca phía sau mấy cái tiểu đệ lúc này cũng đều sợ ngây người. Xem của bọn hắn tôn kính cẩu ca bị đánh. Vài cái tiểu đệ trong lúc nhất thời lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu như người bình thường đối với cẩu ca động thủ bọn họ nhất định phải trên nha. Nhưng vấn đề bây giờ là cẩu ca hắn thân đại cữu đang đánh hắn. Tương đương với trưởng bối giáo huấn vãn bối. Đây rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Lên hay là không lên đây tựa hồ là một vấn đề nha. Đang ở vài cái tiểu đệ quấn quýt lên hay là không lên thời điểm. Lương Siêu cũng đã đánh không sai biệt lắm. Trực tiếp từ dưới đất bò dậy. Không ngừng khom lưng ăn mặc khí thô. Phảng phất so với ở trên giường cùng hai nữ nhân đại chiến một trận còn mệt mỏi hơn. Đại cữu, có chuyện hảo hảo nói. Ngươi vì sao muốn đánh ta đâu? Cẩu ca cả người đều bị đánh mộng ép. Nhìn bây giờ cẩu ca vô cùng chật vật. Mặt mũi bầm dập cộng thêm khóe môi nhếch lên tơ máu. Nhưng cẩu ca lúc này càng thêm ủy khuất cùng không nghĩ ra. Vì sao đang yên đang lành? Đột nhiên liền bị đánh nữa nha. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.